Cô dâu siêu quầy, chương 57, mưa qua nắng tới, 2. Góc truyện audio.com. Sóng biển đập dữ dội, tràn vào bờ quét hết tất cả cát trên bờ xuống biển nhưng bù lại biển để lại những con ốc như một sứ giả của biển đến với đất liền. Người ta khi tới biển luôn muốn mang về một con ốc bởi chỉ cần ta úp vào tai sẽ nghe được tiếng sóng của biển, nghe được tiếng biển chào ta ở xa xa nơi. Có một ngôi biệt thự rất đẹp với kiến trúc hiện đại xen lẫn cổ kính tạo nên vẻ độc đáo hiếm có. Ngôi biệt thự này người dân ở đây bàn tán là nơi ở của một bà chủ mafia rất tàn ác hay là của một tỷ phú nào đó. Vì 24 có vệ sĩ đen toàn tập, à không phải là mấy tên vệ sĩ mà phải nói là cả một tập đoàn vệ sĩ mới đúng. Đâu đâu cũng thấy vệ sĩ ở xung quanh ngôi biệt thự. Sáng tôi thấy có một chiếc xe limo mang một chàng trai rất đẹp hình như là bị ngất rồi thì phải. Nghe nói là con tin một lão trai đứng ở xa xa tám cùng với mấy người bạn già của mình. Mới sắp trưa tôi cũng thấy chiếc xe limo ấy quay lại mang theo một cô gái đẹp quá xá luôn. Chật chật, chắc là đẹp quá lên chủ nhà ghen tị đây mà. Một lão khác cũng thêm mắm thêm muối cho câu chuyện thêm thập phần sinh động hơn. Hai tôi mà có đứa con gái xinh đẹp với thằng con trai tuấn tú như thế ngắm thôi cũng nô. Một bà không biết ở đâu chui vô tám chung ngôi biệt thự này luôn là tiêu điểm của dân trại ở đây vì nó quá bí ẩn, những ánh mắt tò mò thêm những lời bàn tán của dân trại. Cũng không còn lạ gì đối với vùng biển ở ngoại ô này, gió biển lại thổi. Những cánh chim hải âu bay xà xuống mặt biển tạo nên khung cảnh yên bình vốn có. Ánh nắng chiếu vào từng khe cửa, trong ngôi biệt thự nơi có chiếc giường màu hồng, có những cánh hoa hồng rải rác khắp căn phòng. Nhìn vào cũng có thể nhận ra đây là phòng tân hôn, nhưng chú rể, cô dâu đâu, họ đang chìm trong giấc ngủ. Hai gương mặt hoàn hảo đến bất ngờ, người là tuyệt sắc giai nhân, người anh tuấn phi phàm chẳng phải là rất xứng đôi sao? Không biết nó và hắn có thể cảm nhận được mình đang nằm bên cạnh nhau hay không? Nhưng trên môi họ nguyên vẹn nụ cười hạnh phúc, vì nhắm mắt nhưng tâm trí lại đang sống, vì đang chìm trong cõi mộng nhưng nó và cảm nhận được hạnh phúc đang ở đâu đây. Rất gần, còn nữa suốt thời gian viết tới giờ mình thấy những nhân vật chính của mình xuất hiện chưa cân xứng lắm. Thiên Vũ và Linh chưa xuất hiện nhiều nên bây giờ mình viết song song cả hai cặp, bây giờ có thêm Lam Anh xuất hiện rồi, các bạn nghĩ có nên cho Lam Anh và Devil thành một cặp không? Cách chương.